Chương 797, Tư Mã Tiêu Giao. Lăng Trần nhướng mày, lấy cảm giác của hắn năng lực, cư nhiên không có phát giác được người này hàng lâm, cho nên tuấn nhã thanh niên xuất hiện, mười phần đột ngột, muốn biết rõ ở đây cái nào không phải là thiên cực cảnh trở lên thanh niên tài tuấn, mỗi người cũng có thể cảm giác đến xung quanh nhất định khu vực, hơn nữa cảm giác cũng là mười phần nhạy bén, tuấn nhã thanh niên có thể vô thanh vô tức xuất hiện, có thể nghĩ, thực lực có nhiều khủng bố. Tư Mã Tiêu Giao Đường Trạch nhướng mày, có thể trên vạn niên thanh sử tưởng xếp vào top 10, mỗi cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, chứ đừng nói chi là, Tư Mã Tiêu Giao lúc trước bài danh đệ ngũ, huống hồ đối phương thế nhưng là phía Nam Tiềm Long bảng đệ nhất danh, thực lực thâm bất khả trắc. Cựu đại gia tộc tuyệt thế thiên tài, không có một cái là thiện tới bối phận, huống chi, Tư Mã Tiêu Giao thân là thần đao thế gia đệ nhất thiên tài, so với bọn họ Đường môn đệ nhất thiên tài Đường Hạo Thiên thực lực còn mạnh hơn. Nghe nói, người này là trong vòng 20 năm, thánh đạo cường giả phía dưới, một người duy nhất còn sống đi ra thiên hạ tuyệt địa A Tỷ Quỷ Vực người, mà A Tỷ Quỷ Vực bản thân chính là thánh giả cấp cấm địa, không có thánh giả cấp thực lực, có đi không có về, Tư Mã Tiêu Giao có thể nói là dị số. Người này có thể đồng thời tại sử sách tường cùng Tiềm Long bảng trên đứng đầu trong danh sách, đủ để chứng minh Tư Mã Tiêu Giao này chính là đỉnh cấp thiên tài, thực lực cùng tư chất cũng không có so với mạnh mẽ. Những người khác mặt mũi hắn có thể không để cho, thế nhưng người này, hắn không thể không cho. Đã chân long các không thể động thủ, vậy chúng ta ra chân long các động thủ lần nữa, cũng có thể A Lý Thanh bình tĩnh khuôn mặt nói. Chân long các trăm dặm phạm vi, đều là thiên tài thánh địa. Đường Trạch, ngươi đã không phải là tới khảo thí, liền nhanh chóng cút ra chân long các, nếu muốn ở chỗ này sinh sự, ta chỉ hảo thay các ngươi đại sư huynh Đường Hạo Thiên giáo huấn một chút ngươi rồi. Tư Mã Tiêu Giao thản nhiên nói, ngươi Đường Trạch sắc mặt trầm xuống, thế nhưng hắn nhưng lại không dám thế nào, bản thân hắn chính là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh người, Tư Mã Tiêu Giao nhân vật bực này, hắn không dám tùy ý khiêu chiến. Sắc mặt một hồi biến ảo, Đường Trạch cũng là chỉ có thể nhận thức người tài, cùng Tư Mã Tiêu Giao mà cả, rất không phải sáng suốt, kẻ yếu là không có tư cách cùng cường giả mà cả, so sánh đối phương mà nói, bọn họ chính là kẻ yếu. Đây là vô pháp thay đổi sự thật. Mang lên bị thương rất nặng Lý Thanh, hướng về phương xa lao đi, chỉ chốc lát sau công phu, chính là rời đi chân long các khu vực. Đa tạ. Diệp Minh ba người hướng về Tư Mã Tiêu Giao chắp tay, nếu không phải người sau giải vây, e rằng bọn họ nếu muốn bức lui Đường Trạch này, chỉ sợ sẽ không là chuyện dễ dàng như vậy tình. Không cần cám ơn ta, trên mặt của Tư Mã Tiêu Giao như trước vô hỉ vô bi, như thế nào? Ngươi cho là ta là giúp đỡ các ngươi kỳ thật thực lực của các ngươi cùng bọn họ tương đối, nếu là thật sự toàn lực đánh một trận, các ngươi chưa chắc sẽ thua, ta chỉ là nhìn bọn họ người của Thái tử Đảng không vừa mắt mà thôi. Thái tử Đảng ỷ có Thiên Kiếm Hội làm hậu trường, càng ngày càng ngang ngược càn rỡ. Diệp Minh ba người gật gật đầu, Tư Mã Tiêu Giao là nghe thường hội người, cùng Thiên Kiếm Hội vốn không hợp, mà Thái tử Đảng là Thiên Kiếm Hội chân chó, lần này xuất thủ, ngược lại tại hợp tình lý. Trong các ngươi, ai là Lăng Trần? Tư Mã Tiêu Giao mục quang nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi ở trên người Lăng Trần. Lăng Trần không biết đối phương nhắc tới hắn muốn làm gì, mở miệng nói, ta chính là... Là ngươi. Tư Mã Tiêu Giao gật gật đầu, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ nhìn đến kia vạn niên thanh sử tưởng trên nhiều một cái hết sức dễ làm người khác chú ý danh tự, xếp hạng trước mặt hắn, đưa hắn cho dính hạ xuống, rất cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Khá lắm. Ngươi hẳn là chỉ có 20 tuổi xuất đầu à, phát triển không gian còn có rất lớn, sau này chưa hẳn không thể cùng hai người kia một tranh giành cao thấp. Tư Mã Tiêu Giao đánh giá một chút Lăng Trần, trong miệng hắn hai người, dĩ nhiên là phân biệt trên vạn niên thanh sử tường bài danh đệ tam cùng đệ tứ kiếm vô song, Liễu Ngọc Như, về phần Thái Bạch kiếm tiên cùng Vân Giao nữ đế, Tư Mã Tiêu Giao căn bản không có đem Lăng Trần cầm lấy cùng bọn họ tương đối. Thú vị! Cửu Châu này đại địa cực hạn thiên tài chi tranh, lại đem có tân hủy hệ tờ gì cờ hở gia nhập. Tư Mã Tiêu Giao ha ha cười cười, chợt thân hình lóe lên, hóa thành phiêu giật bóng trắng phi độn ra ngoài, vô thanh vô tức, nhanh như phủ quang mị ảnh. Xem ra liền Tư Mã Tiêu Giao đều mười phần coi trọng Lăng Trần Huynh, đem Lăng Trần Huynh coi là tương lai đối thủ cạnh tranh. Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên nhìn rời đi Tư Mã Tiêu Giao, cảm khái nói. Cũng chỉ có Lăng Trần loại này sử sách bài danh top 5 yêu nghiệt, mới có thể bị Tư Mã Tiêu Giao như thế coi trọng. Diệp Minh quay đầu hướng Lăng Trần nói, Tư Mã Tiêu Giao là phía Nam Võ Lâm một đời tuổi trẻ đứng đầu, làm người tiêu sái không cố kỵ, hiền hòa, cũng không nhẹ phạm sát giới, tại một đời tuổi trẻ bên trong rất được nhân tâm. Nghe Thường Hội mặc dù là lấy Liêu Ngộng Như cầm đầu, thế nhưng trên thực tế, lại là lấy Tư Mã Tiêu Giao làm hạch tâm, so với việc Thiên Kiếm Hội ngang ngược lớn lối, Nghe Thường Hội hành sự càng thêm điệu thấp, thế nhưng luận thế lực, không chút nào không kém gì Thiên Kiếm Hội. Ừ, người này thật là có đứng đầu phong phạm. Lăng Trần gật gật đầu, có một chút người, sinh hạ tới chính là người lãnh đạo, phong phạm rất trọng yếu, vàng không ép không được người, người phía dưới cho dù mặt ngoài phục tùng, cũng sẽ không tâm phục. Như hắn loại người này, lại không có làm đứng đầu phong phạm, bởi vì Lăng Trần tính tình xưa nay là vô câu vô thúc, tâm tư của hắn đều tại võ đạo, căn bản không cố được cái khác. Thiên tài đại thế, cạnh tranh kịch liệt, tư chất chỉ là một phương diện, tư chất còn cần chuyển hóa thành thực lực mới được. Lăng Trần trong nội tâm nổi lên một chút ý nghĩ, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình tại đây sử sách trên tường để lại tên thứ năm, liền có thể ngồi đợi ngày sau trở thành tuyệt thế cao thủ. Tư chất thứ này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nói cho cùng, lại muốn nhìn cá nhân, thực lực mạnh không tính chân chính mạnh mẽ, nội tâm mạnh mẽ, mới là cường giả. Tư chất có đủ cơ sở nhất định, đồng dạng có phát triển không gian, cho nên Lăng Trần lần này lưu danh đệ ngũ, mới có thể khiến cho lớn như thế chấn động, bởi vì Lăng Trần lần sau lại đến, nói không chừng có thể vọt tới càng cao thứ tự. Ngoài trăm dặm, đáng giận, bị Tư Mã Tiêu Giao cái kia khốn nạn ngăn cản, bằng không ta cần phải bắt tiểu tử kia không thể. Đường Trạch sắc mặt tâm trầm, trong nội tâm mười phần phẫn nộ. Lần này không có bắt tiểu tử kia, ngày sau e rằng muốn nhưỡng thành hòa lớn. Lăng Trần này, thế nhưng là tại kia vạn niên thanh sử tưởng trên bài danh đệ ngũ, liền Tư Mã Tiêu Giao đều bị chen lấn hạ xuống, chỉ đứng sau Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngọc Như, nếu là bị hắn lớn lên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Lý Thanh bị thương không nhẹ, hữu khí vô lực mà nói. Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngọc Như là người nào, là chỉ đứng sau Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao nữ đế yêu nghiệt cấp thiên tài. Hai đại thiên tài đảng phái Thiên Kiếm Hội cùng Nghe Thường Hội thủ lĩnh, 500 năm, có được như thế tư chất cũng liền 4 người mà thôi, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi phát triển hạ xuống, bọn họ 89 phần 10 có thể trở thành thánh giả, hơn nữa là vang dội cổ kim vĩ đại thánh giả. Đường Trạch lạnh lùng biểu tình không còn tồn tại, thần sắc mấy lần qua đi, lạnh lùng nói, tư chất có thể so với Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như thì như thế nào, tư chất không có nghĩa là hết thảy, thực lực mới là vương đạo. Huống chi, Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như là bậc nào cao quý chính là xuất thân, Lăng Trần này chỉ là hạng người vô danh, có tư cách gì cùng bọn họ so sánh. Thiên tài đều là kiêu ngạo, sẽ không cho là chính mình không bằng người, huống chi Lăng Trần sinh ra dưới cái nhìn của hắn cực kỳ ti tiện, chỉ là tư chất còn dọa không ngã bọn họ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.